Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, đột phá. Thông tàng cảnh đỉnh phong, trong cơ thể, một chu tước hư ảnh ngưng hiện, thạch diễm thân thể trở nên xích hồng, tầng hầm nhiệt độ nháy mắt lên cao, thạch diễm bên ngoài thân ẩn có hỏa diễm xuất hiện, chấn hồn khúc. Vô tự đệ nhất chương, nhục thân thống khổ lập tức bị áp chế đến không cảm giác. Thạch diễm thần sắc bình tĩnh, dùng máy sửa chữa công pháp đột phá, vô luận như thế nào cũng không thể tự thiêu, chỉ cần chống cự lại loại thống khổ này liền có thể. Trong cơ thể, thông tàng tái tạo, chu tước hư ảnh hóa thành tạng phủ khí quan hư ảnh. Từng cái cùng chân thực tạng phủ dung hợp cùng một chỗ. Hai khắc đồng hồ về sau, thạch diễm mở mắt, đồng tử bên trong chu tước trở nên cực là chân thực. Trên thân dậy sóng lui bước, toàn bộ tầng hầm tràn ngập màu trắng hơi nước, mặt đất vách tường nóng bỏng vô cùng. Thông tàng cảnh tiểu thành, thạch diễm hít sâu một hơi, đột phá, chu tước cấm điển cuối cùng viên mãn. Nhìn thấy, quả nhiên, máy sửa chữa công pháp bên trên rõ ràng ba chữ, đã viên mãn, tiếp tục, thạch diễm đem từ biên gia đạt được sở hữu cường hóa tạng phủ loại linh dược lấy ra. Tam phẩm cao giai hơn 500 phần, tứ phẩm đê giai hơn 50 phần, tứ phẩm trung giai 3 phần, nhanh chóng hướng miệng bên trong nhét ăn, ngũ khiếu toàn bộ triển khai. Linh dược cơ hồ vừa tiến vào trong cơ thể, liền bị ngũ khiếu phân giải. Thạch diễm đã thông tàng cảnh tiểu thành, tạng phủ hấp thu dược lực năng lực mạnh mấy lần, có thể đuổi theo ngũ khiếu phân giải linh dược tốc độ. Đầu tiên là tam phẩm, sau đó tứ phẩm, thạch diễm thực lực không ngừng đề thăng. Tại tiểu thành đột phá đại thành lúc, thạch diễm cưỡng ép áp chế xuống. Tạm dừng một hồi lâu, thẳng đến đem đột phá cảm giác áp chế trở về lại nuốt chừng. Một lần lại một lần, tại lần thứ 9 lúc, thạch diễm đột phá, thông tàng cảnh đại thành, mà lại không hề giống dùng linh dược đột phá, nội kình trong cơ thể không có chút nào phù phiếm cảm giác. Chờ đem linh dược toàn bộ thôn phệ, cũng lại áp chế 9 lần về sau. Thạch diễm đột phá đến thông tàng cảnh đỉnh phong, đổi lại bất kỳ người nào, có nhiều như vậy linh dược tài nguyên, cũng vô pháp làm được thạch diễm nhanh như vậy nhanh, nếu không có cường giả trợ giúp, tất nhiên muốn hao phí mấy tháng, thậm chí một năm tròn chi công, có thể thấy được ngũ khiếu giúp bao lớn bận bịu. Thạch diễm nắm trưởng, cảm thụ được nội kinh ẩn động. Đây chính là thông tàng đỉnh phong a. Hiện tại, chu tước tầng thứ 9 dùng 419 điểm, âm lực còn lại 1384 điểm. Chu tước cấm điển đã viên mãn, địa ngục cấm không trọn vẹn vô pháp đề thăng, lôi bộ chỉ có tầng 1, hiện tại có thể tăng lên chỉ còn đại hoang lục tự mê hồn kinh. Còn có chưa tu luyện tam phẩm khinh công, cự sa ba chồng. Trước đề thăng đại hoang lục tự mê hồn kinh, thạch diễm quyết định, này võ kỹ hướng thực lực hơi mạnh chút người thi triển. Vô cùng khó khăn, xác suất thành công cũng không cao. Võ kỹ, đại hoang lục tự mê hồn kinh phẩm giai, không có phẩm cấp phân cấp, bất tường trạng thái, tầng thứ nhất, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho. Thạch diễm bắt đầu đề thăng, âm lực giá trị khấu trừ 136 điểm. Tái hiện ngày đó nhìn thấy, hoang lục tại hoàn vũ bên trong quét ngang mà qua diệt thế tràng cảnh. Liên tiếp đề thăng 3 lần, lại không có thể đề thăng làm trì. Dường như đại hoang lục tự mê hồn kinh thượng quyển đạt đến cực hạn. Đề thăng hoàn tất về sau. Thạch diễm phát hiện không có phẩm cấp phẩm giai võ kỹ không quy tắc. Ba lần khấu trừ tìm không thấy bất luận cái gì quy tắc. Lần thứ nhất mới 31 điểm, lần thứ hai liền 136 điểm, đằng sau hai lần càng nhiều, theo thứ tự là 289 cùng 412. Đều gặp phải Chu Tước cấm điển tầng thứ 7 tầng thứ 8. Để Thạch Diễm rất đau lòng, chẳng biết sau khi tăng lên hiệu dụng như thế nào, tuyệt đối không nên lãng phí hắn nhiều như vậy âm lực a. Võ kỹ, cự sa ba chồng phẩm giai, tam phẩm siêu đẳng phân cấp, ba tầng trạng thái, chưa nhập môn, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, sửa chữa. Thạch Diễm bắt đầu tu hành cự sa ba chồng. Đây là hắn gặp qua đẳng cấp cao nhất khinh công, cũng là hắn tu hành cái thứ nhất khinh công. Trước đó tu tập lôi bộ là tính bùng nổ võ kỹ, không tính khinh công, âm lực khấu trừ 320 điểm. Tầng thứ nhất, cự sa một chồng, Thạch Diễm rõ ràng phát giác được, có cỗ đặc thù lực lượng tiến vào bắp chân, tại đả thông chân một chút nhỏ bé kinh mạch. Trong cơ thể hắn chủ kinh mạch sớm toàn bộ quán thông. Những này là nhỏ đến không khả quan thân thể bí mạch. Thân thể con người như vũ trụ. Đến tận đây, âm lực điểm còn lại 227 điểm. Tạm chỗ vô dụng, cự sa ba chồng chỉ tăng lên tới tầng thứ nhất. Còn lại hai tầng âm lực không đủ. Bất quá thân là tam phẩm siêu đẳng khinh công, đầy đủ dùng. 100% so nhị phẩm siêu đẳng tu hành đến cực hạn khinh công mạnh. Thạch Diễm mặc xong quần áo đi ra tầng hầm. Công tử, người xuất quan rồi. Huyền Nhi ngồi trước trên ghế dựa, thấy Thạch Diễm xuất quan, thích thú đứng lên. Đúng, Thạch Diễm mỉm cười. Lưu gia quỷ trấn một chuyến, thu hoạch không ít, như giống lưu gia quỷ trấn giống nhau quỷ vật căn cứ. Minh Lương phủ sẽ không còn có. Hắn rất hiếu kỳ lưu gia quỷ trấn nơi trọng yếu bí mật. Có thực lực thời tất đi một chuyến. Tuy nói có đại yêu tọa kỵ, nhưng hắn không muốn diệt hết quỷ vật về sau. Yêu giản sụp đổ, lại tới một con đại yêu đuổi giết hắn. Không phải sống còn lúc không thể vận dụng. Công tử, người cảnh giới lại đột phá à nha. Huyền Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp, tỉ mỉ liếc nhìn Thạch Diễm khí tức quanh người. Vừa đột phá không lâu, thông tàng cảnh đỉnh phong khí tức ẩn lộ. Đỉnh phong, từ mới vào đến đỉnh phong. Huyền Nhi trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Vốn là hôm nay diệt biên gia cả nhà, nàng cảnh giới đạt đến 4 sao tiểu thành, không nghĩ tới lại bị Thạch Diễm hất ra. Công tử thật mạnh, chênh lệch chút quên, bị Huyền Nhi nhắc nhở. Thạch Diễm trên mặt thiên diện lóe lên một cái rồi biến mất. Đột phá cảnh giới lúc, sở hữu nội kình quy nhất, tập trung tinh thần, không dám có bất luận cái gì lãnh đạm, tự vô pháp duy trì thiên diện. Sau khi ra ngoài quên khởi động lại, nội kình một lần nữa độ nhập thiên diện, thông tàng cảnh đỉnh phong khí tức biến mất. Trở nên liền giống như người bình thường. Đi thôi Huyền Nhi. Thạch Diễm xuất trước đạp lên thang lầu. Bế quan nhìn như rất dài, kỳ thực mới trôi qua một canh giờ rưỡi. Khách sạn lầu một ăn cơm người vẫn như cũ nối liền không dứt. Chỉ là trước một nhóm vì cơm tối, cái này một nhóm vì bữa ăn khuya kẻ yêu thích. Vị công tử này, trưởng quỹ thấy Thạch Diễm từ dưới đất thất ra, cười tủm tỉm nghênh đón tiếp lấy. Đây chính là tên đại tài chủ. Thạch Diễm cùng Huyền Nhi từ dưới đất thất đi ra, dẫn tới trong đường không ít người hiếu kỳ. Thạch Diễm bước chân không ngừng, đồng tử bên trong đại hoang khí tức tràn ngập, con người biến thành màu vàng đất. Tại cỗ khí tức này ảnh hưởng dưới, tất cả mọi người không tự giác quay đầu nhìn hướng Thạch Diễm. Cùng Thạch Diễm đối mặt sát na, trong đầu mọi người choáng váng, ngã xuống trên bàn, trưởng quỹ cũng hôn mê ngã xuống đất, ở trong đó không thiếu mấy tên địa cương cảnh, liếc mắt choáng, Thạch Diễm khóe miệng hơi vành, thượng quyển viên mãn đại hoang lục tự mê hồn kinh quả nhiên không có để hắn thất vọng. Chờ hắn sau khi đi, những này người liền sẽ tỉnh lại, đến lúc đó trong trí nhớ có quan hệ hắn cùng Huyên Nhi hết thảy đều sẽ biến mất. Ra khách sạn về sau, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi trong đêm ra khỏi thành, tuy không lỗ thủng, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Vừa nhà cùng phủ thành chủ quan hệ tâm đầu ý hợp, phát hiện sau chắc chắn trắng trợn lục soát thành, chậm nhất sáng sớm ngày mai, vừa nhà sự tình liền sẽ bị người phát giác. Tân Nhai Thành là cùng Tội Châu giáp giới cuối cùng một chỗ. Ra khỏi thành đi bộ nhìn không thấy Tân Nhai Thành sau tường, tức là Tội Châu thổ địa. Cái này cái ở vào mấy châu phủ việc không ai quản lý khu vực, lại không hoàng triều luật pháp trói buộc. Tuy nói hoàng triều bên trong mỗi ngày đều có thế lực hủy diệt, xung đột, nhưng đều là trong bóng tối, vì đó mặt ngoài đều là hoàng triều bao phủ càn khôn chính khí. Có quan phủ nha môn, có binh vệ, càng có tuần thiên vệ giám sát thiên hạ. Tội Châu khác biệt, không có bất luận cái gì luật pháp, đạo đức, nắm đấm lớn liền là chân lý, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.